Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2468, chương 2471, biến khéo thành vụng. Thân là Thục Vương tộc đệ, Tào Hồng xưa nay không là năng chinh thiện chiến tướng tài. Chính hắn cũng biết điểm này, cho nên đối quân công cũng không quá cảm thấy hứng thú. Lại lớn quân công còn có thể lớn hơn cứu giá. Có biện thủy chi công tại, hắn có thể an hưởng phú quý, không cần đích thân tới một đường liều sống liều chết, đổ máu chảy mồ hôi. Có lẽ cũng bởi vì điểm này, Tào Tháo rất tín nhiệm hắn. Lần này đến Đãng cử nghênh chiến Hoàng Trung, quan hệ đến Ích Châu tồn vong, Tào Tháo nhất định phải đích thân tới tiền tuyến chém giết. Cần một cái đáng tin phía sau lưng, tại Tào Ngang, Hạ Hầu Đôn, Tào Nhân các loại thủ một phương tình huống dưới, Tào Hồng được không nhiều lựa chọn một trong. Tào Hồng không am hiểu tác chiến, nhưng hắn am hiểu kinh doanh, đối tiền thuế sự tình rất là lành nghề, trừ có chút keo kiệt, tham lam. Hắn là một cái quản lý tài sản hảo thủ. Tào Tháo mệnh hắn lưu thủ Đãng cừ, vì đại quân kiếm lương thực các loại hậu cần sự vụ. Nước qua đất trống ẩm ướt, đại lượng tiền thuế theo trong tay qua, chính là phát tài cơ hội tốt. Tào Hồng đối với cái này rất hài lòng, mấy ngày nay qua được cũng rất tự tại. Công vụ giao cho Tân Bình đi xử lý, hắn thì phụ trách cùng Đãng cừ đại tộc ăn uống linh đình, liên lạc cảm tình, mời bọn họ quyên tiền quyên lương, vì Đại Hán cùng Thục Quốc tồn vong làm cống hiến. Có qua có lại, hào môn đại hộ ở giữa lui tới tự nhiên miễn không lẫn nhau tặng lễ. Tào Hồng tặng lễ hoa là được nô, thu lễ tiến túi tiền mình, cảm giác không nên quá thoải mái. Mỗi ngày uống vào mỹ tửu, nhìn lấy mỹ nhân, liền đem công vụ làm. Tào Hồng cảm thấy mình thật là nhân tài, trời sinh hội hưởng phúc, làm hắn nhi tử Tào Phức tóc tai bù xù. Quần áo không chỉnh từ bên ngoài xông tới lúc hắn đang uống tửu, bị dáng người uyển chuyển ba nữ yêu nhiêu dáng múa vẩy tới nhiệt huyết sôi trào, nhỏ mắt đỏ giống đi săn mãnh thú, tại ba nữ trên người trùng ngắm tới ngắm lui, lo lắng lấy lưu lại cái nào thị tẩm lại, hoặc là mấy cái cùng một chỗ lưu lại. Chợt thấy đến Tào Phức bộ dáng như vậy, hắn đầu tiên là giận tím mặt, ngay sau đó lại giật mình, đã bình ổn lúc vô pháp tưởng tượng nhanh nhẹn, nhảy địa đứng lên. Tào Phức không ở tiền tuyến, chỉ là phụ trách theo điếm giang, thành đô chuyển vận vật tư, đột nhiên thành bộ dáng này, dù cho không biết quân sự cũng biết ra chuyện. Ngay cả như vậy, hắn cũng không có hướng Ngô quân trên thân nghĩ. Tào Tháo xuất bộ tại Cổn Long sườn núi kéo một cái chặn đánh Ngô quân. Đãng cừ cách tiền tuyến còn có hơn 10 dặm, lại ngăn cách sơn lĩnh, Ngô quân chủ lực căn bản không có khả năng tới. Hắn thấy, rất có thể là sơn tặc, các loại đạo phỉ, thậm chí có thể là ven đường bộ lạc. Tào Phức lần này vận đến đều là gấm tứ xuyên, đồ sơn các loại vật phẩm quý giá. Tại Đãng cừ kéo một cái so sánh quý hiếm, ba quận Hán rất đều rất giá. Gặp tài khởi nghĩa, trực tiếp động thủ đoạt cũng không phải là không được. Chuyện gì xảy ra? Tào Hồng giận dữ, Tào Phức bộ dạng này, để hắn rất mất mặt. Cha con bọn họ phụ trách cái này sự vụ, từ đó vơ vét đại lượng chất béo, đỏ mắt người không phải một cái hai cái. Nếu là bởi vậy bị người công kích, ném cái này cái đẹp không kém, tổn thất coi như lớn. Ngô quân. Tào Phức sắc mặt tái nhợt, hai chân như nhũn ra. Hắn cưỡi ngựa, một đường theo Tám Mông Sơn chạy đến nơi đây, khẩn trương đến đều nhanh thoát lực. Ngô quân, ở đâu? Tám Mông Sơn. Tào Hồng cau mày nghĩ một lát, lúc này mới nhớ tới Tám Mông Sơn tại vị trí nào. Nộ khí càng sâu, Tám Mông Sơn tại Đãng cừ huyện thành chi nam gần trăm dặm. Ngô quân làm sao có thể xuất hiện tại chỗ đó? hỗn tiểu tử này, khẳng định là tâm hắc, muốn toàn bộ chìm ngập, làm như vậy ngược lại cũng không phải là không thể được. Có thể ngươi dù sao cũng phải tìm để người tin tưởng người giá họa a. Tùy tiện bộ lạc nào người đều được, vì cái gì hết lần này tới lần khác nói là Ngô Quân? Có quỷ mới tới tin ngươi, ngươi lặp lại lần nữa, có phải hay không nhìn lầm? Tào Hồng một bên nói, một bên dùng sức nháy mắt. Tào Phước minh bạch Tào Hồng ý tứ, lại chỉ muốn khóc, hắn đã nghĩ tới chỗ này, cho nên lúc đó còn đặc biệt nghiêm túc nhìn xem, xác nhận là Ngô Quân chiến kỳ không thể nghi ngờ. Đầu kia dục hỏa mà múa phượng hoàng quá dễ thấy, chỉ là cách quá xa, hắn thấy không rõ tướng kỳ, không biết thống binh Ngô Quân là ai, cũng không biết đến tột cùng có bao nhiêu người. Tào Phước liên tục giải thích, chỉ thiên thề, thật sự là Ngô Quân. Tào Hồng căn bản không tin, nhưng hắn có thể hiểu được Tào Phước nỗi khổ tâm. Tiểu tử này tâm quá hắc, ba mươi mấy thuyền đồ vật toàn nuốt, là đến tìm lợi hại điểm đối thủ đến cõng nồi. Hắn ngay sau đó phái người mời đến Tân Bình, đem tám mông sơn xuất hiện Ngô Quân, cướp đi vừa mới vận đến vật tư một chuyện nói cho hắn biết. Mời Tân Bình nghĩ một chút biện pháp, tốt nhất có thể mau chóng xuất binh, đem những cái kia vật tư đoạt lại. Những cái kia là Thục Vương ban thưởng đãng cử đại tộc cùng lập công tướng sĩ vật tư, phi thường trọng yếu, không thể có mảy may sơ suất. Tân Bình đối Tào Hồng cha con phẩm tính như lòng bàn tay. Nghe xong Tào Phước tự thuật về sau, hắn phản ứng giống như Tào Hồng. Nào có cái gì Ngô Quân, cũng là Tào Phước dở trò, chính mình chìm ngập vật tư, giá hốt tại Ngô Quân. Hắn rất tức giận, một là Tào Phước tâm quá hắc, không để ý đại cục, hai là Tào Hồng cha con quá tham, ăn một mình, thế mà không cho hắn chia một ít, chỗ tốt cho hết ngươi, trách nhiệm giao cho ta, nào có loại sự tình này, xuất binh đoạt lại vật tư. Đây rõ ràng là che giấu, coi như thật có Ngô Quân, bọn họ lại không ngốc, hội chờ ngươi đi vây quanh, đến thời điểm binh phái, không tìm được Ngô Quân, liền có thể đem sự tình đẩy đến sạch sẽ, tốt bao nhiêu a. Tân Bình nói, quân hầu là Thục Vương chỉ định lưu doanh đại tướng, muốn hay không xuất binh, tự nhiên do ngươi quyết định. Tào Hồng không ngừng kêu khổ. Hắn biết Tân Bình hiểu lầm, lại không cách nào giải thích, thì liền chính hắn đều không hoàn toàn tin tưởng Tào Phước. Huống chi Tân Bình, tả tư có thể nghĩ, nhiều lần cân nhắc, lại cười theo nói rất thật tốt lời nói. Tào Hồng rốt cục được Tân Bình đồng ý, tạm thời không hướng Thục Vương báo cáo sự kiện này, tập kết một số nhân mã chạy tới tám mông sơn. Nhìn xem tình huống lại nói, cân nhắc đến đãng cử cách Cổn Long sườn núi quá gần, không thể sai sót, Tào Hồng không dám sử dụng thủ thành chủ lực, chỉ có thể mời đãng cử đại tộc xuất động bộ khúc. Vì để đãng cử đại tộc xuất lực, Tào Hồng đối bọn hắn nói, những cái kia hơn phân nửa là Thục Vương muốn thưởng ban cho các ngươi. Bây giờ bị người cướp đi. Các ngươi nếu như có thể đoạt lại, thì toàn là các ngươi, đến mức lập công tướng sĩ ban thưởng, ta mặt khác lại nghĩ biện pháp kiếm. Đãng cử đại tộc tuy nhiên không tình nguyện, nhưng cũng không cách nào chối từ. Ngay sau đó tổ chức 3.000 bộ khúc, đề cử Bàng Tuấn vì đem, chạy tới tám mông sơn. Tào Hồng thì cùng Tân Bình thương lượng, phái người hồi thành đô gom góp vật tư. Lại cùng Trương Túc thương lượng, lại từ Lãng Trung điều một nhóm vật tư tới. Trương Túc có chút khó khăn, trước đó hắn đã theo Lãng Trung điều vận đại lượng vật tư, trong thời gian ngắn lặp lại triệu tập, Lãng Trung đại tộc khẳng định sẽ có ý kiến. Tào Hồng nói hết lời, Trương Túc miễn cưỡng đồng ý, nhưng đối số lượng suy giảm, Tào Hồng thịt đau không thôi. Cái này hố chỉ có chính mình đến lấp. Hắn càng nghĩ càng giận, đem Tào Phước hành hung một trận, Từ Hoàng vốn cho rằng Đãng Cừ Thành rất nhanh làm ra phản ứng. Đại binh đột kích, vì mau chóng hoàn thiện phòng tuyến, không tiếc trọng kim thuê bọn dân phu giúp đỡ. Thế nhưng là hắn tại tu chỉnh vừa mới công sự đằng sau chờ 3 ngày mới nhận được tin tức. Đãng Cừ có nhân mã ra khỏi thành, ước chừng 2-3 ngàn người, nhưng không phải thuộc quân chủ lực, mà chính là Đãng Cừ đại tộc bộ khúc. Càng làm cho Từ Hoàng sinh khí là những thứ này người hiển nhiên không có coi là chuyện to tát. Vừa đi vừa nghỉ, không giống như là xuất chinh, giống như là chơi xuân. Ấn bọn họ hành quân tốc độ, đi đến Tám Mộng Hiện Sơn đoán chừng muốn 4-5 ngày. Từ Hoàng gấp, hắn chờ được, Hoàng Trung đợi không được. Hắn mắt cấp tốc làm Tào Tháo xuất lĩnh thuộc quân chủ lực lùi lại. Để Hoàng Trung ép thẳng tới Đãng Cừ dưới thành, để mở rộng chinh lương phạm vi, mà không phải cùng những thứ này Đãng Cừ đại tộc bộ khúc dây dưa. Từ Hoàng tìm đến Vương Bình, hướng hắn nghe ngóng phụ cận địa hình, lại cùng những cái kia lưu lại giúp đỡ dân phu nói chuyện phiếm. Lôi kéo việc thường ngày, giải bọn họ sinh hoạt, hướng bọn họ tuyên truyền Ngô Quốc Tân Chính. Đồng thời bất động thanh xác nhận chứng Vương Bình cung cấp tin tức. Tại xác nhận Vương Bình cung cấp tin tức chuẩn xác không sai về sau, hắn hướng Vương Bình biểu đạt chính mình kế hoạch. Hắn dự định chủ động xuất kích, giả tập ra khỏi thành Đãng Cừ bộ khúc, hấp dẫn Tào Tháo chú ý lực. Vương Bình là người thông minh, hắn biết đây là Từ Hoàng đối với hắn khảo nghiệm, cũng là đối với hắn thăm dò. Ứng đối đến có được hay không, sẽ ảnh hưởng Từ Hoàng đối với hắn cái nhìn, cũng sẽ quyết định hắn tương lai tiền đồ có thể hay không được đến Từ Hoàng. Đối với hắn có thể hay không trong quân đội đứng vững gót chân có tính quyết định ảnh hưởng. Vương Bình suy nghĩ thật lâu, chủ động chờ lệnh, nguyện ý đi một chuyến, cùng trước tới nghênh chiến tướng lãnh gặp mặt, thông báo cho bọn hắn tình hình thực tế. Hiểu minh lợi hại, khuyên bọn họ đầu hàng. Nếu như bọn họ chịu hàng, đó là đương nhiên không thể tốt hơn. Thì coi như bọn họ không chịu hàng, cũng sẽ hướng Tào Tháo báo cáo, đổi phái thuộc quân chủ lực đến đây. Vạn nhất bọn họ cũng không chịu hàng, lại không chịu tin, nhất định phải đến cùng tướng quân giao chiến. Vậy cũng chỉ có thể oán niệm chính bọn hắn ngu xuẩn. Tướng quân muốn làm sao làm đều được. Vương Bình sau cùng nói, nếu như ta trong vòng một ngày không có trở về, tướng quân không dùng có bất kỳ cố kỵ gì, có thể tùy thời khởi xướng tiến công. Từ Hoàng cười, vỗ vỗ Vương Bình bả vai, tử quân, thật tốt sống sót. Vương Bình khom người lại bái, cáo từ. Trước khi đi, Vương Bình hướng Từ Hoàng lấy một cây đao. Một mặt thuẫn, Vương Bình dục ngựa đi vội, trước khi trời tối thì đuổi tới đã thật sớm hạ trại nghỉ ngơi Đãng Cừ trong quân. Báo danh cầu kiến, Bàng Tuấn đang lúc trung niên, là Đãng Cừ đại tộc Bàng Thị Trung Kiên, tổ Bàng Hùng quan viên đến Đại Hồng Lư. Bàng Thị tại Đãng Cừ cũng coi là nổi tiếng nhà giàu. Hắn lần này không thể theo Thục Vương Tào Tháo xuất chinh, lại được phái tới diệt phỉ, tâm lý rất không thoải mái. Tám Mông Sơn có thể có cái gì phỉ? Cho dù có, chờ hắn đuổi tới, phỉ cũng sớm chạy hết, tổng sẽ không chờ lấy hắn đi bắt. Có thể nghĩ, cái này nhiệm vụ cực khổ mà vô công, uổng phí sức lực. Tào Hồng, Tân Bình bọn người xem thường ta à? Coi ta là 3 tuổi tiểu nhi một dạng trêu đùa. Bàng Tuấn tại trong chướng uống vào rượu buồn, hối hận thời điểm có người báo Hà Bình cầu kiến. Bàng Tuấn uống đã nửa say, một hồi lâu mới nhớ tới Hà Bình là ai, không khỏi cười một tiếng. Cái này ăn nhờ ở đậu tiểu tử nghèo tới làm cái gì? Muốn lập quân công sao? Vậy ngươi thế nhưng là đến nhầm, ta chỗ này vô công có thể đứng. Bàng Tuấn khiến người ta truyền Vương Bình nhập doanh. Các loại Vương Bình đứng ở trước mặt hắn, hắn vẫy tay ra hiệu Vương Bình ngồi đối diện hắn. Tiểu tử, uống rượu. Vương Bình không nói chuyện, chắp tay một cái, thi lễ, thả ra trong tay thuẫn bài, lại lấy xuống trường đao, bày ở Bàng Tuấn trước mặt, sau đó lui về chỗ cũ, yên tĩnh mà nhìn xem Bàng Tuấn. Bàng Tuấn không hiểu ý, đặt chén rượu xuống, nhìn xem Vương Bình, lại nhìn xem trên bàn đao thuẫn, ngay sau đó ánh mắt sáng lên. Cái này cây trường đao cùng mặt này thuẫn bài cũng không hoa lệ, nhưng tình thế rất hợp quy tắc, lộ ra một loại không nói ra vị đạo, cùng hắn trước đó gặp qua đao thuẫn đều không quá đồng dạng. Đây là đâu đến? Ngô Quân, Ngô Quân. Bàng Tuấn đặt chén rượu xuống, cầm lấy thuẫn bài nhìn xem. Thuẫn bài không nặng, mặt ngoài được sắt lá, bên trong lộ ra da trâu, làm công rất tinh xảo, trừ cái đó ra cũng không có gì. Hắn cầm thuẫn bài để ở một bên, lại cầm lấy đao, quất ra một nửa đao nhận, hàn quang tóe hiện, chiếu sáng Bàng Tuấn mặt. Bàng Tuấn không tự chủ được nheo mắt lại, che chắn cái kia khiếp người hàn quang. Bàng Tuấn một lần nữa nhìn Vương Bình liếc một chút, hắn tin tưởng Vương Bình lời nói. Dạng này đao thuẫn đừng nói đáng cừ, chỉ sợ Thục Vương Trung Quân đều chưa hẳn có thể toàn viên trang bị. Đến từ luôn luôn lấy trang bị tinh lương lấy xưng Ngô Quân càng hợp lý. Giao nộp đến, Bàng Tuấn thực là muốn châm chọc Vương Bình hai câu. Hắn biết Vương Bình theo Trương Lỗ đầu hàng, nhưng thân phận của hắn không cho phép hắn vô lễ như vậy. Đã Vương Bình xuất hiện ở đây, chắc hẳn cũng là một lần nữa dù sao, về sau còn có gặp mặt cơ hội, không thể quá thô lỗ. Đây là từ tướng quân để cho ta mang cho Bàng Quân. Từ tướng quân, Đại Ngô Tương Dương Đốc, Hoành Giã tướng quân, Từ Hoàng Từ Công Minh. Bàng Tuấn tâm lý hơi hồi hộp một chút, say rượu một nửa, Từ Hoàng một đoạn thời gian trước tại Tuyên Hán trắng trợn đồ sát, hung danh đã sớm truyền đến đãng cừ, hắn tự nhiên không phải không biết, Từ Hoàng đưa đao thuẫn cho hắn, dĩ nhiên không phải muốn cùng hắn kết giao bằng hữu, đây là hạ chiến thư a. Bàng Tuấn đứng lên, bất động thanh sắc rút ra trên bàn trường đao, lại dùng ánh mắt ra hiệu một bên vệ sĩ cảnh giới. Hắn dẫn theo đao, đi đến Hà Bình trước mặt, vừa đi vừa về bước đi thong thả hai vòng. Từ Hoàng ở đâu? Tám Mông Sơn. Bàng Tuấn mi đầu quất tự ý hai lần, ánh mắt hồ nghi, ngươi tới làm gì? Vương Bình thở dài một hơi, Bàng Quân, ta cũng là đáng cừ người, tổng không thể nhìn hương đảng từ ném hiểm địa, ta là chủ động xin đi giết giặc, đến vì Bàng Quân nói rõ lợi hại, Ngô Thục thực lực cách xa, thiên hạ cuối cùng rồi sẽ về Ngô. Liền Thục Vương con gái đều bị Đại Ngô tù binh, đáng cừ người làm Thục Vương bán mạng, lại mưu đồ gì? Bàng Tuấn đi loanh quanh con ngươi, khẽ cười một tiếng, dì Tử Quân, một mực nghe nói ngươi nặng nề ít lời, hôm nay lại làm thuyết khách, thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Vương Bình cũng không để ý tới hắn, Trương Tự Sư, Diêm Tiên Sinh đã thương lượng với Hoàng tướng quân tốt. Xét thấy đáng cừ bách tính không rõ chân tướng, vì Tào Tháo lường gạt, có thể mở ra một con đường, chỉ cần chư quân có thể cải tà quy chính, tất nhiên không phụ chư quân, gia nghiệp ruộng đất và nhà cửa đều có thể giữ lại. Nhập sĩ cũng đem cho ưu đãi, Bàng Quân, đây là sau cùng cơ hội, ngàn vạn không thể bỏ lỡ. Bàng Tuấn cười cười, chỉ là có chút miễn cưỡng. Hắn không có trả lời Vương Bình, quay đầu ra hiệu một cái vệ sĩ may nhờ có trong tay thuẫn bài. Lại nhìn xem trường đao trong tay, triển khai tư thế, một đao vỗ xuống, vệ sĩ trong tay mộc thuẫn bị chặt ra một đạo thật sâu dấu vết. Tuy nhiên không có nứt, nhưng cũng chống đỡ không vài cái. Bàng Tuấn ánh mắt khẽ biến, hắn biết mình lực lượng có hạn, không phải chân chính chiến sĩ, có thể chém ra dạng này dấu vết, nói rõ thanh đao này sắc thực so phổ thông chiến đao muốn sắc bén rất nhiều. Bàng Tuấn dùng ngón cái thử lưỡi đao, liếc xéo Vương Bình thật lâu, Từ Hoàng thật tại Tám Mông Sơn. Chắc chắn 100%, Vương Bình nói ra, ta là cưỡi ngựa đến, con ngựa kia là vừa vặn thu được thục trong vương cung chiến mã. Mông ngựa bên trên có ấn ký, Bàng Quân xem xét liền biết rõ, dạng này lập tức, chúng ta hết thảy thu được 6 thớt. Vương Bình đem chiến đấu đi qua cùng thu được chiến lợi phẩm. Từng cái báo đến, thuộc như lòng bàn tay. Bàng Hùng nghe, biết Vương Bình nói không giả, không khỏi hít một hơi lãnh khí, lại vội vừa giận, chửi lên, bọn này nhóc con, ta Bàng gia đợi bọn hắn không tệ, bọn họ lại dám như thế hại ta. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN